Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, bắt đầu. Đầy trời mưa đao lộn xộn tán, so vô số lá rụng càng nhiều lần dày đặc hơn. Hoành, thủ, xoay tròn, quanh co, tà phi, đều mang ra loại kia kịch liệt tiếng gió bén nhọn, từng mảnh một giải trượt. Tất cả đều xen lẫn kinh khủng âm thanh xé gió. Chỉ xem liền không khó nghĩ đến. Chỉ cần bị dạng này lưỡi đao cọ một chút. Nhẹ thì gãy tay gãy chân mình đầy thương tích. Nặng thì mở ngực mổ bụng. Không nói lời gì. Đó là sống còn sự tình. Ai dám sơ sẩy. Dù cho là những này trải qua nhiều năm hành tẩu tại thời khắc sinh tử bọn sát thủ. Cũng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị. Đầy trời xoay chuyển càng không chỉ lá khô cùng đao phong xen lẫn. Còn có rất nhiều những binh khí khác. Kiếm, đâm, dao găm, lông châu đồng dạng phi châm. Liên tiếp mà đến, bổ huyết mỗi một điểm thoáng hiển lộ đột kích khe hở. Đến mức, không có một chút khe hở. Ngược lại đều biến thành sát cơ chí mạng. Thậm chí cái này còn không phải toàn bộ. Nào đó một mảnh lá rụng lặng yên không tiếng động bay xuống đến một vị tứ quý lâu cao thủ phía trên. Thời điểm, thế mà chợt lập tức nhảy lên đi ra một thanh chùy sắt lớn. Chùy sắt lớn, làm sao có thể từ một mảnh lá rụng biến hóa ra đến. Nhưng tất cả những thứ này, lại đều tại tối nay trong chiến đấu chân thực thể hiện. Biến hóa như thế, quả nhiên nghe rợn cả người. Không thể tưởng tượng nổi, càng khó có thể hơn tưởng tượng. Vân Dương thấy hoa mắt thần mê, âm thầm cảm thán thật sự là các hành có các hành môn đạo. Những sát thủ này thủ đoạn, thật sự là đủ loại, thiên kỳ bách quái, cho dù là lấy chính mình giờ này ngày này thực lực tu vi. Coi là thật đối đầu như vậy sát chiêu đột kích, cũng chưa chắc có thể ứng phó được, thậm chí. Tại dạng này sát chiêu phía dưới có thể đủ tất cả thân trở ra. Đã là thập toàn thập mỹ, trừ phi vân tướng thần thông khôi phục, nếu không thật không dám nói có thể thông dong ứng đối. Lông tóc không thương, theo sát thủ phương diện thế công dần dần rực, từng đầu lờ mờ thân ảnh từ đầy trời trong sương mù dày đặc. Trong đầy trời lá khô, đầy trời trong bóng đêm. Tựa như từ không sinh có đồng dạng quỷ dị hiện thân. Rất nhiều sát thủ lấy bản thân thực lực triển khai khoảng cách gần công kích đằng sau. Lực công kích lại có tăng lên trên diện rộng. Không phải là lúc đầu cự ly xa thế công có thể so sánh. Mỗi một tránh đều là một lần công kích. Đều nương theo nghĩ nhiều có thể xem công kích lực độ. Hết lần này tới lần khác công kích đằng sau. Mặc kệ hữu hiệu vô hiệu, đắc thủ có hay không, theo sau chính là biến mất, hoàn toàn đem sát thủ xuất thủ một kích không trúng, truyền xa ngàn dặm cơ bản chiến lược chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ. Hoàn toàn không có sơ hở, sau một chốc, không ngừng bắt đầu có các loại cảnh tượng kỳ dị nối liền không dứt bày ra, hoặc là to lớn hoa sen. Hoặc là như hư như thật to lớn lá cây, thậm chí từ từng mảnh ba quang liễm diễm sóng nước. Tất cả đều có cái này đến cái khác bọn sát thủ hiện thân đi ra. Không nói những cái khác, cũng chỉ nhìn như vậy thiên kỳ bách quái, bao hàm toàn diện khác nhau thủ đoạn, đã tính ra không ra đến cùng có bao nhiêu sát thủ. Bao nhiêu người tham gia tại lần này hành động, tại thời khắc này. Trùng hợp hội này bọn sát thủ quả nhiên là thi triển hết ra chính mình thủ đoạn cuối cùng. Càng là trước mắt nhằm vào tứ quý lâu thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bên ngoài kia một kích không trúng, lập tức tránh lui, lại không đòi hỏi quá đáng đắc thủ. Bảo đảm phe mình chiến lược ít nhất tiêu hao. Loại này chiến lược, tuyệt đối thứ nhất cao minh. Trái lại tứ quý lâu bên này 12 vị cao thủ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy lưng tựa lưng xếp theo hình tam giác đứng yên ứng đối phương thức. Cho dù đối mặt như vậy dọa người, giống như biển cả thủy triều đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước thế công. Vẫn như cũ là sắc mặt lạnh nhạt, gần như máy móc ra chiêu, gặp chiêu phá chiêu, không loạn chút nào, nhưng mà chỉ phải có sát thủ hiện hình, rút lui hơi chậm, lập tức liền sẽ có một người hết sức dây dưa. Hai người khác phụ trách thực hành đả kích chí mạng, loại đả kích này, tận dụng mọi thứ, chưa từng có nửa điểm sơ hở. Tứ quý lâu sát thủ kỹ xảo, vậy mà chưa từng có bất luận cái gì một chút không công lộ ra thời khắc. Loại kinh nghiệm chiến đấu này, đơn giản đáng kinh ngạc đáng sợ. Cũng là bởi vì chiến thuật này, cho dù sát thủ đột kích phương thức như thế nào xảo diệu, quỷ quyệt, một kích không trúng liền là lui cách, như cũ thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi, tay cụt, tàn chi, càng là gần như không gián đoạn khắp nơi bay loạn, bay múa đầy trời, toàn bộ bóng đêm, lúc này sớm đã là mùi tanh xông vào mũi, máu chảy như suối, trước mắt tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng mà trạng thái nhưng lại liếc qua thấy ngay. Tứ quý lâu phương diện nhân thủ duy trì nửa bước không lùi. Ngụ công tại thủ chiến lược, mặc cho bọn sát thủ làm các loại thủ đoạn đến công kích. Tự thân bảo vệ chặt chẽ, nhưng mà một khi nhòm ngó đối phương sơ hở, lại tức thời làm liên thủ cường thế đánh giết chi pháp. Chưa từng có nửa điểm sơ hở, chiến thuật cố nhiên cổ xưa, thậm chí rất đơn giản một, nhưng là... Vân Dương tại trải qua cân nhắc đằng sau, lại phát hiện cái này chiến pháp ngược lại là ứng phó trước mắt thế cục tuyệt diệu chi chiêu. Một cái đơn thuần lấy bất biến ứng vạn biến, đã đủ ứng phó trước mắt chiến sự. Liền hiện giai đoạn mà nói, tứ quý lâu phương diện cầm đầu những cái này dẫn đầu cao thủ còn không hiện thân. Đồng dạng. Bên ngoài mấy đại tổ chức sát thủ đỉnh tiêm cao thủ bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tham gia chiến cuộc, bởi vì bọn hắn không dám, chỉ vì song phương đều ẩn giấu đi bên mình đòn sát thủ. Hiển nhiên là đối với đối phương lúc nào xuất thủ cũng không lượng quá lớn nắm, không muốn tùy tiện động tác, để tránh một nước vô ý, đầy bàn đều thua, ai xuất thủ trước, tương đương với bại lộ. Chỉ có thể dạng này một đường ác chiến xuống dưới, duy nhất kết quả là chỉ có không có kết quả gì. Cho dù tử thương rất nhiều, lại cũng không thương gân cốt. Vân Dương cảm thấy tính toán, tứ quý lâu phương diện, kiếm xương tuyết ba tôn mặc dù tận lực gây thù hằn, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không muốn sớm liền chết. Bởi vì chỉ có tiếp tục làm sâu sắc tứ quý lâu cùng mấy đại tổ chức sát thủ cứu hận, thậm chí kết thành không hiểu tử thù, mới là nhất hợp bọn hắn tâm ý kết quả. Mà muốn xuất hiện kết quả như vậy, đó chính là càng lâu dài mang xuống, mặc kệ bên ta phương kia, người chết càng nhiều càng tốt. Căn cứ vào cái này đại tiền đề, tứ quý lâu phương diện liền tuyệt sẽ không rõ ràng xe ngựa nhảy ra, trực tiếp đem chính mình tất cả hư thực toàn bộ đều bại lộ tại địch nhân trước mặt, cho đối phương bài binh bố trận, làm tính nhắm vào công kích chỗ trống. Tình hình chiến đấu không ngừng tăng lên, mà bọn sát thủ thương vong tỷ lệ cũng càng phát ra tăng nhiều. Như thế nào xảo diệu quỷ dị tập kích thủ đoạn, một mà tiếp thi triển đi ra, tổng khó tránh khỏi gia tăng bị đối phương dòm ra cơ hội. Đã không trở thành bí ẩn gì kỹ xảo, nhưng mà theo sát thủ số lượng thương vong kịch liệt tăng trưởng, tứ quý lâu phương diện nhân thủ cũng tương tự đã thay phiên ba nhóm, càng thêm thương vong không ít. Thay phiên xuống trước hai nhóm nhân thủ, trong đó có 15 người chiến tử, còn lại 9 người cũng đều là thân chịu trọng thương. Cho dù bị tiếp ứng trở về, nhưng cũng không có năng lực lại ở trong chiến dịch này xuất lực. Liền kết quả này mà nói, sát thủ bên này nhưng thật ra là vui mừng. Song phương cao cấp chiến lực so sánh còn không cũng biết, nhưng ở nhân lực phương diện lại nhất định là sát thủ bên này chiếm thượng phong. Cho dù song phương thương vong tỷ lệ chính là sát thủ một bên thảm trọng rất nhiều, đối với chỉnh thể chiến cuộc lại không ảnh hưởng. Nhưng từ Quý Lâu phương diện kiếm tuyết xương tam đại tôn giả, nhưng thủy chung không có người hiện thân qua, lại làm cho sát thủ một phương điểm khả nghi trùng điệp, tựa hồ đối phương đối với dạng này thương vong căn bản cũng không thèm để ý. Nhất là bây giờ ở trong sân tham chiến bọn sát thủ, phải biết phàm là có đảm lượng tham dự chiến dịch này bọn sát thủ tất cả đều là kiến thức rộng rãi, rất có thủ đoạn hạng người. Thế nhưng là bọn hắn một chút nhìn qua, Tứ Quý Lâu người sở thuộc rõ ràng là ai cũng không quen biết, tất cả đều lạ mặt đến làm cho người kinh ngạc. Tứ Quý Lâu số lượng như vậy, đông đảo cao thủ đều là từ nơi đó tới. Tứ Quý Lâu nội tình thật sâu không lường được như vậy sao? Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà không có người nhận biết. Bản thân cái này chính là một cái cự đại vấn đề. Tất cả mọi người không biết, chẳng lẽ những người này là từ trên trời rớt xuống hay sao? Loại này nghi hoặc cố nhiên tồn tại, nhưng là cũng lập tức không ngừng mà làm nhạt. Có thể trở thành có danh hào sát thủ, liền nhất định không phải là tâm trí không kiên hạng người. Giờ phút này càng thêm có được nhân số ưu thế tuyệt đối. Mà theo lấy một chút cái uy tín lâu năm sát thủ chiến lực tham gia chiến trường, thậm chí một chút siêu cấp sát thủ cũng bắt đầu chuẩn bị xuất thủ. Nguyên bản dường như cân bằng chiến cuộc bắt đầu xuất hiện nghiêng. Chí ít với trước mắt nghênh chiến Tứ Quý Lâu cao thủ, thừa nhận áp lực lập tức đột nhiên tăng lên mấy lần. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai người ẩn thân ở hắc ám chỗ, hết sức chăm chú xem nhìn trận này khoáng thế đại chiến. Hai người giờ phút này trong lòng đều quanh quẩn lấy ý tưởng giống nhau. Trận này, Tứ Quý Lâu phương diện hết thảy có bao nhiêu người tham dự? Tiến thêm một bước hỏi, Tứ Quý Lâu thực lực ở trong chiến dịch này đến tột cùng hiện ra mấy thành? Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù trước mắt là sát thủ phương diện chiếm cứ thượng phong, trong lòng của hai người lại là khó tả cay đắng. Nguyên nhân rất đơn giản, liền đang như kiếm xương tuyết tam đại tôn giả đoán kỳ như thế. Hai đại tổ chức sát thủ cùng một chỗ bị buộc lấy đi tới trước mắt một bước này. Trọng yếu nhất ba chữ, bị buộc, nhóm người mình đi vào thiên đường thành dự tính ban đầu, chính là tới làm mua bán, đến kiếm tiền, chỉ cần giết chết một cái nào đó nho nhỏ hài đồng, hoặc là nào đó một vị vương gia, hoặc là nào đó một vị công tử. Đây là mục tiêu của mình chỗ. Chỉ cần hoàn thành đây hết thảy liền toàn bộ đại công cáo thành, liền có thể cầm phong phú tiền thù lao, trốn xa giang hồ. Cho dù Ngọc Đường muốn tĩnh bình thiên huyền, cũng là núi cao hoàng đế xa, không thể nại chính mình gì. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, mới vừa tới đến nơi đây, vừa mới bắt đầu điều nghiên địa hình, hết thảy cũng còn không có bắt đầu đâu. Tứ Quý Lâu phương diện người liền lấy hoàn toàn ngang ngược không nói lý trạng thái vọt lên. Một đường giết, chúng ta đắc tội ngươi rồi hả? Chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Vô số thủ hạ đắc lực, cứ như vậy không hiểu thấu chết thảm. Nguyên bản ngay tại chấp hành nhiệm vụ người, không minh bạch bị giết, rất nhiều nhiệm vụ như vậy chết yểu, lại khó tiếp tục, mọi loại làm sao phía dưới. Hai đại khôi thủ tự mình đã tìm đến, xử lý cái này một cái cực lớn biến cố, bình tĩnh mà xem xét, hai người đến cùng là e sợ tại Tứ Quý Lâu hung danh. Sơ dự định cũng không phải là trực tiếp hướng Tứ Quý Lâu hưng sư vấn tội, vẻn vẹn ôm nói một chút, hỏi rõ ràng trong đó là chuyện gì xảy ra, ở giữa liệu sẽ có cái gì hiểu lầm. Sau đó liền muốn nghĩ biện pháp hóa giải thái độ như vậy. Nhưng là, chỉ có ngần ấy yêu cầu, Tứ Quý Lâu cũng không chịu cho. Vẫn như cũ là trực tiếp khai chiến, cường thế động giết, đem hai đại tổ chức sát thủ trực tiếp đẩy lên mặt đối lập. Hơn nữa còn tại mỗi ngày không gián đoạn tiếp tục giết chóc. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đem trên giang hồ tất cả tổ chức sát thủ toàn bộ đều đẩy lên Tứ Quý Lâu mặt đối lập. Đây là vì cái gì? Cái này rất ngu, dạng này hôn chiêu căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại Tứ Quý Lâu. Tứ Quý Lâu thế lực khổng lồ, nhìn đương thời chứ danh tổ chức sát thủ không vừa mắt. Đầu tiên nhằm vào Xâm La Đình động giết, đem hắn giết đến lông gà áp huyết, thực lực 10 không còn 1. Đây là sự thật, nhưng mà căn cứ tình báo biểu hiện, lần này biến cố đầu nguồn chính là bởi vì Xâm La Đình phương diện đầu tiên gây chuyện. Nhằm vào Tứ Quý Lâu Tứ Quý Chi chủ Xuân Hàn Tôn chủ. Lúc này mới dẫn động Tứ Quý Lâu quy mô phản công. Có thể xưng sự tình ra có nguyên nhân, nhưng bây giờ lại đối mặt khác hai đại tổ chức sát thủ ra tay. Cái này có chút quá mức đi. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là vì cái gì phát sinh. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Liền nói ngày đó Băng Tôn giả cái chết, Hồng Trảm có phần, nhưng Băng Tôn giả cái chết rõ ràng rất có nội tình. Coi là thật đem nguyên do nói rõ, đạo lý như cũ không tại Tứ Quý Lâu phương diện. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề lớn nhất lại tại Tứ Quý Lâu căn bản liền không cùng ngươi phân rõ phải trái. Chính là hung hăng động giết, ngươi có thể làm sao? Bị động ứng chiến, sau đó đến tình trạng như vậy. Thế mà không biết đến tột cùng là vì cái gì. Cái này tại hai đại tổ chức sát thủ đầu lĩnh trong cuộc đời này cũng vẫn là lần thứ nhất gặp được. Ta hiện tại duy nhất cảm giác cũng chỉ có, tại cái này phía sau màn có một cái hắc thủ đang yên lặng thôi động. Hận Biệt Ly nhíu lại song mi. Loại cảm giác này mặc dù mơ hồ, thậm chí hoàn toàn không có để ý theo có thể nói, nhưng ta khẳng định nhất định tồn tại. Hồng Trảm cũng là thở dài một hơi. Ta càng có loại cảm giác này, trước kia mặc kệ làm chuyện gì liền không có như vậy không thuận, nhưng lần này Thiên Đường Thành chuyến đi lại là từ đầu đến cuối liền không có nửa cái sự tình như ý qua. Không, há lại chỉ có từng đó là không có như ý qua, căn bản chính là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống tới không hiểu thấu, tránh chi không thể nào. Tựa hồ có người nào sai xử, nhưng lại hoàn toàn không có đầu mối. Bởi vì dạng này chỉ điểm người, căn bản không nên tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Tứ Quý Lâu phương diện nắm giữ tình báo độ chính xác không khỏi quá cao đi. Chúng ta thế nhưng là ẩn nấp trong khắp cả Thiên Đường Thành, trong đó rất nhiều hay là tá túc dân trạch. Những này đều là tùy cơ ứng biến, căn bản cũng không có báo cáo chuẩn bị qua, ngay cả người mình cũng không biết. Nhưng nói là thần không biết quỷ không hay, lệch người Tứ Quý Lâu chính là có thể chính xác bắt được. Một cái tiếp một cái bắt tới, đồng thời giết chết. Hận Biệt Ly hít hơi, Tứ Quý Lâu tại Thiên Đường Thành coi là thật có lợi hại như vậy mạng lưới tình báo a? Đây là trình độ gì? Còn có, người Tứ Quý Lâu tất cả đều cùng giống như điên động giết mở giết. Cái này, thật bình thường a. Hắn nhìn xem trong viện, giờ phút này đang có hai tên Tứ Quý Lâu cao thủ bị bọn sát thủ vây công. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền bị từ không sinh có đồng dạng xuất hiện các phương diện sát thủ kịch liệt công kích, đánh thành mảnh vỡ. Sau đó Tứ Quý Lâu phương diện lập tức lại có ba người từ trong phòng lách mình mà ra, bù đắp chỗ đứng, nhưng mà lần này cùng lúc trước lại càng có khác biệt. Có bốn người bỗng nhiên từ nóc phòng vị trí xuất hiện. Bốn người này phổ vừa xuất hiện, lại tức thời thoáng như làm cho đến giữa không trung xé mở một đạo miệng máu. Nhìn như không có vật gì trong bầu trời đêm không ngừng có máu tươi bốn chỗ tiêu xả. Đó là rất nhiều còn chưa kịp xuất thủ, vẫn ở vào ẩn tàng trạng thái sát thủ, liền bốn người kia trước thời gian khóa chặt phương vị, giúp cho đánh giết. Trải qua biến cố này, tình hình chiến đấu nhất thời chính là biến đổi. Từ Quý Lâu phương diện ứng đối phương thức cải biến, Hận Biệt Ly trong mắt lệ quang lóe lên, lập tức hạ lệnh, cải biến đấu pháp. Thanh âm của hắn rung động bầu trời đêm, tất cả sát thủ đều đang nghe theo chỉ huy của hắn, bắt đầu cải biến chiến thuật của mình, mặc kệ có được hay không, nhưng là Hận Biệt Ly thời khắc này chỉ huy, cũng đã khảm vào những này trong giang hồ độc lai độc vãng bọn sát thủ chỗ sâu trong óc. Tình hình chiến đấu càng ngày càng là thảm liệt, song phương tất cả đều như là nguyên bản phải làm yên tĩnh bình hòa đêm khuya, đã sớm bị nơi này giết chóc triệt để đánh vỡ. Vân Tiêu Dao đứng ngoài quan sát nơi đây chiến đấu, sớm đã trước một bước truyền xuống hiệu lệnh, Ngọc Đường phía quan phương quân đội không cho phép tham gia nơi đây ngàn trượng nội không gian. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả đều án binh bất động, kẻ trái lệnh, chém, liền để bọn hắn chó cắn chó đi. Làm đến cái tình trạng gì? Chính là cái gì tình trạng? Tất cả đều chết sạch, mới tốt, thậm chí phía sau màn tuyệt đỉnh cao thủ. Chết sạch, vậy liền, càng thêm tốt. Đồng dạng là tại một ngày này ban đêm, Lăng Tiêu Túy cõng một người, quanh thân quanh quẩn lấy lạnh thấu xương phích lịch đồng dạng kiếm quang. Phóng lên tận trời, nhảy lên không mà đi. Cùng ở bên cạnh hắn còn có Độc Cô Sầu, đồng dạng một thân lửa giận, Phượng Huyền Ca lại là chẳng biết tại sao hơi chậm một bước. Nói chung cách một khắc đồng hồ đằng sau, cũng theo đó mà đi, lại là khác biệt phương hướng, nhưng ba đại cao thủ, hai trước một về sau, cùng nhau đi hướng một cái nào đó không biết địa điểm. Linh Phong Sơn Đỉnh, hai đạo nhân ảnh một ở ngoài sáng, một ở trong tối, nhìn lên bầu trời bóng đêm, lẳng lặng chờ đợi, dấu bé đổi mới hơi trễ. Ta cũng rất xin lỗi, bất quá hôm nay hai cái tình tiết quấn giao, hoàn toàn chính xác rất khó viết. Ta viết đến bây giờ, xóa 2-3 lần mới viết ra những này, hy vọng mọi người không cần để ý. Hôm nay hay là uể oải minh chủ sinh nhật, ta rất xin lỗi vì ta huynh đệ chúc phúc đã chậm. Nhưng ta y nguyên hy vọng, hắn có thể thu đến lời chúc phúc của ta. Huynh đệ, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Có thời gian, tới tìm ta uống rượu. Dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.